Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 154, Ngân Hồ quyết đoán. Tuy rằng chúng ta hiệp 2 nhất định phải tấn công, thế nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi chú ý đội tuyển Anh phản kích. Lippy đã có thể đoán được Đan gặp sử dụng cái gì chiến thuật. Bởi vì tình thế quá rõ ràng, ở một bóng dẫn trước sau khi... Đan có thể ở hậu trường ngồi đợi đội tuyển Italy công tới. Mà hắn thì lại đem đánh phòng thủ phản công. Đối với nghiên cứu qua hắn Lippi tới nói. Này không phải cái gì làm người kinh ngạc an bài chiến thuật. Nếu như đổi lại là đội bóng của hắn một bóng dẫn trước. Hắn cũng sẽ làm ra cùng Đan lựa chọn tương đương. Vì lẽ đó hiệp 2 Italy trọng tâm không chỉ ở tấn công trên. Đồng thời vẫn phải cẩn thận đề phòng nước Anh đối với phản công nhanh. Mất bóng người ngay tại chỗ phản cướp. Đồng thời những vị trí khác người nhanh chóng lùi lại lùi phòng thủ. Lúc cần thiết ở trước sân phạm quy. Nói chung, nghĩ hết tất cả biện pháp không cho bọn họ đem nhanh chóng tấn công đánh tới đến. Toàn bộ giữa sân nghỉ ngơi. Lippi nhưng chỉ làm chiến thuật trên giảng giải. Cũng không nói một ít kiên trì nữa 45 phút. Đem quán quân bắt được tay, loại này. Nhanh 70 tuổi hắn biết rõ câu nói như thế này đối với Italy các cầu thủ tới nói không có tác. Dụng gì, Italy bóng đá so với chính là chiến thuật, mà không phải tâm lý. Tony Dan còn ở cho các cầu thủ nói cái gì. James, Vaughan nhưng một câu nói đều không có nghe lọt. Hắn đã cảm thấy mình ngày hôm nay đều sẽ không thu được cái gì ra trận cơ hội. Hắn cũng càng không nghĩ nữa vì sao lại như vậy. Hắn bây giờ cảm giác mình lại như là một cái khán giả. Giống như Mitchell. Chỉ là Mitchell tốt xấu là bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Đó là nhân lực không thể kháng cự nguyên nhân. Mà chính mình đây. Liền như thế không hiểu ra sao bị huấn luyện viên trưởng đặt tại trên ghế dự bị. Hơn nữa không có được bất kỳ giải thích nào. Chuyện này thực sự là quá oan uổng. Đê Sa, quốc cơ đụng một cái Đan. Đối với hắn bĩu môi ra hiệu. Để hắn chú ý một hồi Vaughan tình hình. Đan sau đó nhìn thấy có chút tâm tình hạ Vaughan. Này không phải là hắn muốn hiệu quả. Đan cúi đầu nhìn đồng hồ. Thời gian gần đủ rồi. Liền đối với các cầu thủ phất tay một cái. Ra trận đi, mọi người. Cuối cùng 45 phút. Đừng để cho mình có để lại hám. Vaughan câu nói này đúng là nghe được. Hắn ở trong lòng cười khổ. Bọn họ hay là sẽ không có tiếc nuối. Chính mình đây. Vaughan, người lưu xuống đây một chút. Đan đột nhiên hoán đến tên của hắn. Vaughan sửng sốt một chút. Dưới chân tùy theo dừng lại. Các đồng đội dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía hắn cùng Đan. Bất quá bọn hắn không hề nói gì. Thậm chí đều không có xì xào bàn tán. Chỉ là liếc mắt nhìn thì có xoay người rời đi. Ở trong lòng bọn họ, thủ lĩnh xác thực nên cho Vaughan một cái giải thích. Liền như thế đem trạng thái xuất sắc hắn đặt tại trên băng ghế. Cái gì đều giải thích. Thực sự là quá tàn nhẫn. Hai người ở lại phòng thay đồ bên trong. Lẳng lặng mà chờ đợi chu vi địa người càng đi càng ít. Vaughan nhìn Đan. Đan nhưng đưa mắt tìm đến phía phòng thay đồ ngoài cửa. Mọi người đi xong. Đan mới đưa mắt thu hồi lại. Nhìn Vaughan, Đan đang cố gắng từ Vaughan trong ánh mắt tìm kiếm phẫn nộ dấu vết. Để hắn hơi có chút thất vọng chính là, ủ rũ tâm tình tựa hồ chiếm thượng phong. Vaughan cũng cho rằng thủ lĩnh lần này gặp hướng về hắn giải thích tại sao không để cho mình lần đầu. Ra sân, không nghĩ tới Đan chỉ là mở miệng nói ra một câu áo đấu bên trong cái này tê sớt đừng vội. Thoát, nói xong lời này. Đan làm thủ thế, ra hiệu Vaughan đi ra ngoài trước. Vaughan đầu óc mơ hồ địa đi ra phòng thay đồ. Mãi đến tận từ cầu thủ đường nối tiến vào sân bóng. Hắn mới bị hiện trường to lớn huyên náo thanh thức tỉnh. Hiểu được một chuyện chính mình hiệp hay gặp có cơ hội ra trận. Thế nhưng hiểu được chuyện này, hắn nhưng lại không biết hẳn là ra sao một loại tâm tình. Cao hứng vẫn là bất mãn. Nếu muốn để cho mình lên sân khấu, tại sao không phải thủ phát, mà là thay thế bổ sung? Có điều đáng giá cao hứng chính là, chính mình cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy một chút hy vọng. Ở Vowan sau khi, Dan cũng đi ra, hắn đi trở về ghế huấn luyện viên. Desa, quốc cơ ở nhìn hắn, đàm luận địa thế nào? Ta chỉ là để hắn đừng nóng vội thay quần áo. Dan nhún nhún vai, này thái độ nếu như đặt ở những người đồng tình Vowan trong mắt người. Nhất định đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quốc cơ cũng bất đắc dĩ đến cười nói. Ngươi liền không sợ hắn hận chết ngươi. Cái kia chính là ta cầu cũng không được. Đan nhưng nghiêm nghị hồi đáp. Vì cúp quán quân, bị một cái cầu thủ hận chết tính là gì? Trên thế giới này hận không thể hắn chết người còn thiếu sao? Hiệp 2 trận đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Italy rõ ràng tăng mạnh ở giữa sân chặn lại cùng lực áp bách. Nước Anh giữa sân các cầu thủ có thể cảm thấy bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem hiệp 1. Thong dong như vậy cầm bóng mười mấy giây suy nghĩ thêm là chuyền bóng vẫn là dẫn bóng. Người Italy thiếp thân bức cướp để bọn họ rất không thoải mái. Nếu như hơi hơi do dự một điểm, dưới chân bóng sẽ bị đoạn. Lúc này liền thể hiện ra Đan nhiều lần cường điệu địa, nhanh chóng ra bóng, tầm quan trọng. Mỗi người đều phải ở tiếp bóng trước liền quan sát thật trên sân tình thế. Biết các đồng đội cùng kẻ địch chạm vị. Như vậy làm bóng đá đến thời điểm, bọn họ mới có thể lập tức liền biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Mà không phải chờ nhận được bóng lại quan sát con đường. Tại quá khứ 2 năm bên trong, Đan vẫn ở đội tuyển Anh bên trong làm như vậy luyện tập. Mặc kệ những các cầu thủ đó ở từng người địa câu lạc bộ là cái gì phong cách. Đến đội tuyển Anh liền muốn dựa theo loại yêu cầu này đá bóng. Không đạt tới liền bị từng bước đào thải. Mặc kệ năng khiếu cao bao nhiêu. Tiếng tăm lớn bao nhiêu. Không phù hợp Đan yêu cầu lại không muốn thay đổi chính mình cầu thủ. Đan liền kiên quyết đuổi ra ngoài. Dù cho các truyền thông tiếng oán than dậy đất. Nói lời ác độc, hắn cũng không hề bị lay động. Đến hiện tại, mới có như thế một nhánh nghe hắn nói đội tuyển quốc gia Anh. Khi hắn ở giữa sân nghỉ ngơi nói cho hắn địa các cầu thủ hắn cần phải nhanh chóng lan truyền thời. Điểm, các cầu thủ cũng sẽ không cảm thấy thất kinh. Ở Italy bức cướp cùng trước đè xuống. Nước Anh giữa sân trở nên vô cùng đơn giản. York Wood cùng Zera tọa trấn trung lộ. Ở tấn công bên trong chủ yếu phụ trách về phía trước chuyền bóng. Mà hai cái tiền vệ cánh ở tấn công bên trong thì lại càng như là cầu thủ chạy cánh. Đúng là Agbonlahor rút về. Đem hàng tiền đạo cùng tiền vệ tuyến liền ở cùng nhau. Vị trí vô cùng linh hoạt. Phòng thủ thời điểm, nước Anh giữa sân thì lại tập thể thu về. Ở hàng hậu vệ trước hình thành đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Tận lực đem người Italy thế tiến công hóa giải ở ngoài vùng cấm. Hai đội bức cướp vô cùng kịch liệt. Phạm quy đó là ắt không thể thiếu đĩa. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều căn dặn từng người các cầu thủ. Lúc cần thiết hậu liền phạm quy. Liền hiệp hai địa thi đấu liên tiếp bị trọng tài chính tiếng còi đánh gãy. Tựa hồ phương nào tấn công đều không thể trôi chảy đánh tới đến. Lippi phát hiện nếu muốn ở đội tuyển Anh hàng phòng thủ bên trong tìm tới kẽ hở còn thật không dễ. Giàng, Đan tên kia hiển nhiên khá đến Italy xi măng cốt thép liên thức phòng thủ chân truyền. Mặc dù không biết là ai dạy cho hắn địa, làm nước Anh phòng thủ địa thời điểm, Rooney đều muốn lùi tới vòng phụ cận. Từ hắn bắt đầu, nước Anh địa phòng thủ một khâu chụp một khâu, hoàn hoàn liên kết vừa khớp. Mà tuy rằng Paloski bị kéo đến đường biên, trung lộ nhưng không có bị lôi không. Phúc đế bị Terry toàn bộ hành trình chú ý. Cũng rất ít có thể thoát khỏi đối phương thu được cái gì ra dáng địa cơ hội. Lippi ý thức được muốn phá như vậy hàng phòng ngự dày đặc. Mà hắn cần làm không phải đem hy vọng ký thác ở một cái nào đó cầu thủ linh quang lóe lên trên. Mà nên phóng tới đá phạt trên. Nghĩ tới đây. Lippi chú ý một hồi thời gian. Hiệp 2 đã bắt đầu 17 phút. Điểm số vẫn là 0-1. Đội bóng của hắn lạc hậu. Nếu như muốn làm điều chỉnh liền muốn sớm làm. Lúc này không phải là chăm sóc một ít người mặt mũi thời điểm. Hắn liếc nhìn ngồi ở trên ghế dự bị các cầu thủ. Sau đó kéo qua trợ lý huấn luyện viên Ferrara. Đi gọi Balotelli làm nóng người. Cùng Đan đem Vowan đặt tại băng ghế chỗ ngồi như thế. Balotelli chưa từng xuất hiện ở Italy, địa thủ phát danh sách bên trong cũng gọi là người có chút giật mình. Dù sao Balotelli là rất có đặc điểm một tên công kích hình cầu thủ. Hơn nữa tiếng tăm cũng không nhỏ. Chỉ là Dan cùng Lippi hưởng thụ đến đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đang chất vấn Dan quyết định này. Đối với Lippi thì lại tỏ ra là đã hiểu. Rất đơn giản, Balotelli chuyển nhượng đi Nottingham Forest quyết định từ mới bắt đầu chính là sai lầm đĩa. Hắn bởi vì ở Inter Milan quá không vui mà chuyển đầu Nottingham Forest. Thế nhưng theo Nottingham Forest mấy năm qua từ từ đi thấp. Hắn cá nhân trạng thái cùng tiếng tăm cũng đại được ảnh hưởng. Hơn nữa nước Ý đội huấn luyện viên trưởng luôn có truyền thống. Đối với xuất ngoại đá bóng trái đất viên khảo sát không thế nào để bụng. Vốn là Balotelli ở đội tuyển quốc gia đội hình ra sân còn có thể chiếm cứ một vị trí. Bây giờ nhưng lưu lạc tới thay thế bổ sung hoàn cảnh. Thét lên không ít Inter Milan fan bóng đá thổn thức không ngớt. Cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Lippi vào lúc này đổi Balotelli lên sân khấu. Tự nhiên là vừa ý hắn đá phạt cước Pháp. Bởi vì đại gia phạm quy đều tương đối nhiều. Đồng thời hiện nay đội tuyển Italy thế tiến công chiếm thượng phong. Phạm quy địa điểm nhiều ở nước Anh một hiệp. Tấn công đá phạt chiếm đa số. Balotelli đi tới luôn có thể cho đội bóng tấn công mang đến tân địa hy vọng. Mặt khác, hắn xem như là Nottingham Forest cầu thủ. Bao nhiêu mới có thể trợ giúp đội bóng thăm dò Tony Dan ý nghĩ. Balotelli đứng ở bên sân. Chờ đợi lên sân khấu. Nửa phút trước, Lippi đã đem nhiệm vụ nói cho hắn. Rất đơn giản. Lợi dụng chính mình kỹ thuật đến chế tạo cơ hội đột phá. Mặt khác trước sân đá phạt cùng phạt góc đều giao cho hắn. Cần phải lợi dụng được những này đá phạt cơ hội. Tìm tới đánh vỡ nước Anh hàng phòng ngự dày đặc biện pháp. Dan nhìn thấy đứng ở trọng tài thứ tư bên cạnh Balotelli. Hắn suy nghĩ một chút. Ở trong ký ức siêu tầm có quan hệ cái này người Italy địa tình báo tư liệu. Nottingham Forest hai người này mùa giải thành tích bình thường. Người da đen này cầu thủ ở đội bóng bên trong địa vị trí chủ lực đúng là càng ngày càng vững chắc. Dù sao bỏ ra 35 triệu bảng Anh a, cái nào huấn luyện viên trưởng dám đem hắn dễ dàng phóng tới trên ghế dự bị đi. Chỉ tiếc hắn nhưng không thể dùng chính mình năng lực cá nhân vì là trợ giúp đội bóng tăng lên. Thành tích, ngược lại là theo đội bóng thành tích lòng đất hoạt trạng thái cũng chập trùng bất định. Chính hắn bản thân cũng quá không phải rất vui vẻ. Năm nay mùa hè vẫn nháo muốn chuyển nhượng. Có thể sẽ đi MU tìm chính mình ân sư Mourinho. Lippi đổi hắn tới nhất định là cân nhắc đến Italy thu được lượng lớn đá phạt. Đến nhắc nhở một hồi trên sân các cầu thủ hơi hơi chú ý một hồi phạm quy địa điểm. Hắn cũng đứng dậy đi tới bên sân. Kêu tên út, để hắn đem mình chỉ thị mới nhất mang cho trên sân các cầu thủ. Chú ý phạm quy địa điểm. Trên thực tế cũng không có mấy người đối với Balotelli ôm có hy vọng. Ngoại trừ đem hắn thay lên sân Lippi. Dù sau này một cái mùa dài, Balotelli trạng thái thực sự là quá không ổn định. Tốt thời điểm hắn có thể ở một cuộc tranh tài bên trong trình diễn hat-trick. Ngăn cơn sóng dữ, gây gâu thời điểm thì lại có thể để cho hiện trường bình luận viên hoài nghi Forest liền không cho. Hắn báo danh tham gia thi đấu. Hơn nữa càng bết bát chính là, như vậy gây gâu thời khắc ở mùa giải trước bên trong xuất hiện thời điểm càng nhiều. Nhưng Lippi cũng không nghĩ như thế. Vì lẽ đó ở để Balotelli lên sân khấu trước hắn lôi kéo đối phương tiến hành rồi rất tỉ mỉ dài. Thích, nói cho hắn nên chú ý cái nào vấn đề, lại phải nên làm như thế nào. Đồng thời trao quyền hắn đến chủ phạt hết thảy đá phạt. Có thể thấy Lippi ở Balotelli trên người ký thác rất cao hy vọng. Chỉ tiếc Balotelli lên sân khấu sau khi địa lần thứ nhất cầm bóng liền phụ lòng Lippi kỳ vọng cao. Hắn dừng bóng thời điểm trực tiếp đem bóng đá ngừng cho đối diện Job Wood. Trên khán đài nhất thời vang lên một trận nước Anh các cổ động viên cười vang. John cùng Bill bọn họ thậm chí còn sướng nổi lên Balotelli tán ca. Điều này hiển nhiên là đang nhắc nhở đại gia hai người kia góc nhìn quan hệ. Balotelli cho rằng hắn còn ăn mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu sao? Hắn dĩ nhiên trực tiếp đem bóng ngừng cho đối diện địa job út. Hơn nữa có thể thấy út đúng đúng cho hắn cái này sai lầm cũng rất hơi kinh ngạc. Aha, Motson không chút lưu tình nói móc Balotelli. Cứ việc ở giải đấu bên trong, hắn rất khả năng vì là Balotelli đẹp đẽ ghi bàn mà hoan hô quá rất nhiều thứ. Mà Italy bình luận viên thì lại bụm mặt, không đành lòng tận mắt chứng kiến này mất mặt một màn. Đám cổ động viên Ý trung gian có âm mưu luận người. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng lúc trước Nottingham Forest không hiểu ra sao địa hoành đao đoạt ái. Từ Inter Milan cướp đi Italy bóng đá tân cậu bé vàng. Nhất định chính là ngày hôm nay. Vì trận chung kết, bọn họ trăm phương ngàn kế. Ở 2 năm trước liền mưu tính phế bỏ Balotelli. Bây giờ đến xem, bọn họ thành công. Ý nghĩ này để không ít người Italy đối với người Anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ thêm Nottingham Forest cùng đội tuyển Anh huấn luyện viên là Tony Dan. Vậy thì càng có thể. Này nói không chắc tất cả những thứ này chính là Tony Dan bày ra đĩa. Muốn không thế nào liền đi tới Nottingham Forest. Mà không phải càng hiểu rõ Balotelli Mourinho vị trí MU đây. Quả nhiên chính là thắng lợi không chừa thủ đoạn nào a. Bởi vì lần kia sai lầm. Hiện tại chỉ cần Balotelli một cầm bóng. Trên khán đài sẽ vang lên một trận cười vang. Đều là nước Anh fan bóng đá ở nhằm vào hắn. Thật không biết bị hắn thế cho lan chát pháp mai ở trên ghế dự bị thấy cảnh này. Làm cảm tưởng gì? Kỳ thực càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú chính là Lippi hiện ở trong lòng nghĩ như thế nào? Đan đúng là ở đây một bên theo nở nụ cười. Hắn có chút đắc ý. Balotelli địa sai lầm đối với đội tuyển Italy tinh thần tới nói. Là một loại đả kích. Cũng làm cho Italy các đồng đội đối với niềm tin của hắn sản sinh dao động. Hắn không rõ ràng Lippi tại sao phải mạo hiểm cử đi Balotelli. Cứ việc Balotelli địa đá phạt công phu rất cao. Nhưng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao ở đây trước sân bay Euro thi đấu bên trong. Balotelli ra trận thời gian cũng không nhiều. Biểu hiện cũng rất bình thường. Kỹ thuật thống kê trên ngoại trừ có một lần kiến tạo ở ngoài. Cũng không còn cái gì đem ra được con số. Này đến tột cùng là cái kia ngân hồ nhất thời đầu óc bị hồ đồ rồi đây. Hay là thật có cái gì mưu tính sâu xa ở bên trong. Ta cảm giác đổi Balotelli là mê man chiêu. Nếu như Italy cuối cùng thua trận chung kết. Cái này thay đổi người nhất định sẽ ở sau trận đấu trở thành các truyền thông pháo oanh hắn nhược. Điểm, ta nghĩ nước Anh có thể nhân cơ hội này quy mô lớn tấn công. Tranh thủ lại vào một bóng. Khi đó thắng cục đã định. Người Anh là có thể sớm bắt đầu chúc mừng bọn họ trong lịch sử thủ tọa Euro quán quân. Balotelli ở Nottingham Forest biểu hiện liền rất bình thường. Năm nay mùa hè lại cùng câu lạc bộ cao tầng huyên náo không vui. Muốn chuyển nhượng, những này chuyển nhượng nghe đồn hiển nhiên ảnh hưởng hắn địa tâm tình cùng trạng thái. Lippi để hắn ra trận thực sự là có thiếu cân nhắc. Lan chát pháp mai biểu hiện chính quy chúng. Cử, ở phòng thủ bên trong cống hiến rất nhiều. Liền như thế đem hắn thay đổi đi. Đổi cái trước hoàn toàn không buông tay Balotelli. Lippi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây? Các quốc gia bình luận viên đến không ngại nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Lippi là thật sự già rồi. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong dĩ nhiên phạm vào như vậy sai lầm. Thật khiến cho người ta cảm thán năm tháng không tha người. Hắn dù sao cũng là một cái 68 tuổi lão nhân. Càng có người lắc đầu thở dài. Phảng phất vậy thì thật là một cái rất làm người tiếc hận sự tình giống như. Mà bị bọn họ nghị luận sôi nổi địa chủ góc. Đang ngồi an ổn địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Từ hắn giếng cổ không dao động trên mặt ngươi chút nào không nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến địa đồ. Vật, hắn cũng không có bởi vì Balotelli sai lầm mà cau mày. Cũng không có nôn nóng địa đứng dậy trình diện một bên quát lớn đội bóng. Hắn không hề làm gì cả. Phảng phất một vị pho tượng. Vị này dài đến khá xem Paul. Newman Italy lão già, cũng thật là càng già càng soái. Cái kia trầm ổn thân sĩ khí chất đã một cách tự nhiên lưu lộ ra. Hắn biểu hiện như vậy, trái lại đến cho ở đây trên Italy các cầu thủ tăng thêm một chút tự tin. Huấn luyện viên trưởng đều không hoảng. Chúng ta hoảng cái gì? Như thế nghĩ tới người tự nhiên cũng bao quát Balotelli. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 155, thấy chiêu phá chiêu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.